Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Tấn Thức. Trần trại chủ bị cựu thú công kích mấy lần, hộc máu liên tục. Đám thủ hạ liên tiếp bị thương 3 người, chỉ còn lại có Trần trại chủ cùng với 7 tên thủ hạ vẫn còn đang là dùng cùng với cựu thú giao chiến. Mà Long Thiên Tuyệt, hắn vẫn là tiếp tục đánh lén cùng giá họa, chẳng những là làm yếu đi thực lực của cựu thú, còn để cho Trần trại chủ và thủ hạ của hắn hao phí sức lực, hắn coi như đã kiếm được lời rồi. Cựu thú cũng không hề ngu, nó bị đánh lén nhiều lần, bắt đầu hoài nghi, chuyển dời mục tiêu. Ở trên thực tế, hiện tại Trần trại chủ cũng là với thủ hạ của hắn, đối phó với nó mà không có tính khiêu chiến nữa rồi, nó bắt đầu tìm kiếm một đối thủ mới. Trần trại chủ thấy cựu thú bắt đầu rời đi khỏi mục tiêu, lập tức tập trung tinh thần, công kích Long Thiên Tuyệt. Hắn không khỏi mừng rỡ, học bộ dạng của Long Thiên Tuyệt mới vừa rồi, không ngừng mà né tránh ở phía sau lưng của cự thú. Hiện tại thì rốt cuộc đến người là phải chịu đau khổ rồi. Trần trại chủ có chút nhìn Hạ Hề cuồng tiếu, cười đến quá mức dùng sức, kết quả là hò ra một búng máu. Đã đến lúc rồi, không thể nào tiếp tục đùa với nó nữa, tiếp tục chỉ làm chậm chế thời gian mà thôi. Long Thiên Tuyệt nhìn lại Trần trại chủ lại cười lại một tiếng. Người đã cười quá sớm rồi, người cho rằng chỉ là một con cự thú bình thường như vậy có thể làm được gì ta? Hắn tung người lên, nhảy ở trên không, đổi chiều mà đứng, uy phong lẫm liệt. Trần trại chủ thu hồi nụ cười, không biết đến tổ cùng là hắn muốn làm cái gì nữa. Khi ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, thì hai cánh tay của Long Thiên Tuyệt cuộn tròn lại, chẳng biết từ khi nào đã ra nhiều hơn một cái tháp màu vàng. Chỉ thấy hắn đem cái tháp này ra, cầm đáy tháp hướng về phía đỉnh đầu của cự thú. Sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một con cự thú khổng lồ bị một cái tháp hấp thu, cứ như vậy vào bên trong ngọn tháp. Một cự thú cao lớn gấp mấy lần hắn mà dễ dàng bị hút vào bên trong tháp như vậy, đây là sự thật hay sao? Phải rồi, chính là sự thật. Trần trại chủ ngạc nhiên trừng mắt nhìn, không dám tin tưởng, song sự thật ở ngay trước mắt của hắn không thể nào không tin được. Điều này sao có thể được? Đồ vật ở trong tay của ngươi đến tổ cùng là bảo vật gì? Vậy thì ngươi hãy vào đây xem, vậy thì sẽ biết ngay nó là bảo vật gì. Long Thiên Tuyệt tà mị cầu cầu khóe môi, bỗng nhiên đem thấy tháp chuyển về hướng khác, ánh sáng mà hắn quét ngang bao phủ trên người của Trần trại chủ. Chờ đến khi Trần trại chủ này hiểu ra có dự cảm không ổn thì đã quá muộn. Một ít ánh sáng màu xanh là vững vàng bao phủ lấy hắn, một lực hấp thụ cường đại ngày càng gia tăng ở trên người, khiến cho hắn bị động từ từ tiến gần vào bên trong kim hỏa tháp. Chết tiệt, mau đưa tháp dịch chuyển sang chỗ khác, nếu không lão phu sẽ giết người. Trần trại chủ là khó khăn chống đỡ, nhưng mà thủ hạ xung quanh hắn nhìn thấy một màn như vậy, rối rít hướng hắn chạy tới, muốn đi giúp hắn. Nhưng kết quả là một tên tiếp theo một tên là cũng bị bao phủ ở trong thành sắc đó. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt lóe sáng, khóe môi ta ta cười. Cái hắn muốn chính là một lưới bắt hết. Xem ra, cự thú rất là thích các vị. Ta sợ nó ở trong tháp này quá tịch mịch, hay là các vị cũng đi theo nó luôn đi. Yên tâm, bên trong cái tháp này rất là rộng rãi và thoáng mát, đầy đủ không gian để cho các người cùng với cự thú cùng nhau nhảy múa. Ở trên tay của hắn dùng sức, hướng về phía ở trong tháp truyền vào một cỗ huyền lực, gia tăng uy lực cho kim hỏa tháp. Sắc xanh chói lóa, đám người của Trần trại chủ là nhất tề kinh hô, trong nháy mắt đã bị hút vào trong kim hỏa tháp. Long Thiên Tuyệt cua cua kim hỏa tháp ở trong tay của mình, suy nghĩ việc học hỏi Khê Nhi, ném vào bên trong tháp một ít bột ớt, lịch phích đạn vân vân, và cho bọn hắn không kịp trở tay. Nhưng mà nghĩ lại, một con cự thú bọn họ cũng không thể nào chịu nổi đâu rồi, hay là hắn nhân từ một chút, coi như là tích đức cho Tiểu Ma cùng với Tiểu Nguyệt Nha đi, vậy cũng được. Hài lòng với cầu cầu khóe môi, hắn bắt đầu ở trong không gian này lục lọi, tìm kiếm đường ra. Ở trong không gian đó, có mấy cái hộp gỗ, trong đó có hai cái đã được mở ra, đồ bên trong không cánh mà bay. Xem ra là do đám người của Trần trại chủ đã thu rồi, vẫn còn hai cái hộp khác vẫn chưa kịp mở ra. Nhưng không sao, người đang ở trong kim hỏa tháp, vậy cho nên bảo bối cũng là của hắn. Hắn nghĩ Khê Nhi nhất định là sẽ rất vui vẻ khi thấy hắn thu lại bảo vật. Long Thiên Tuyệt không có lập tức mở ra hai cái hộp gỗ còn lại, mà trước tiên là ở trong không gian này tìm kiếm những đường ra khác. Hắn không cách nào bảo đảm, hai hộp gỗ này có thể hay không cũng là giống với cái hộp gỗ trước kia, vừa mới mở ra cũng sẽ nổi lên gió lốc, hoặc là trực tiếp đi đến một không gian khác. Hắn là nên cẩn thận làm việc. Sau mấy lần tìm kiếm, hắn xác nhận là không có bất cứ cơ quan nào hay lối ra nào nữa, không thể nào làm gì khác hơn là đem được chú ý một lần nữa chuyển đến hai cái hộp gỗ còn lại. Đem hai hộp gỗ này chia ra, cắm ở trong tay, cẩn nhắc, bên trái nặng hơn bên phải, hắn suy tư, quyết định là mở hộp gỗ bên trái trước. Một mảnh ánh sáng rực rỡ hiện ra. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn lại, chính là vật hắn vẫn tha thiết ước mơ, Long Tinh Thạch. Hai viên Long Tinh Thạch lưỡi bằng nắm tay, đủ để cho hắn đem ngọn lông cừu này luyện chế thành thần khí. Hắn cũng là mừng như điên. Chỉ tiếc, thần khí của Khê Nhi cần gia cố cũng cần phải Long Tinh Thạch. Hơn nữa, còn cần một lượng lớn Long Tinh Thạch. hai vị này căn bản chưa là đủ gì hết. Vui vẻ một lúc, hắn lại khẽ thở dài. Nếu như có thể tìm được nhiều long tinh thạch vậy thì tốt quá. Nhưng mà hắn không có vội. Ở trong phiêu miểu địa phủ này, khắp nơi đều là tồn tại đủ mọi loại nguy cơ, cất giấu rất nhiều bảo vật. Đợi đến khi hắn đưa Khê Nhi đến nơi an toàn, bọn họ còn có rất nhiều thời gian để từ từ tìm kiếm. Đem long tinh thạch này cẩn thận thu vào trong chiếc nhẫn chữ vật, hắn điều chỉnh sơ qua, bắt đầu đi mở ra hộp gỗ thứ hai. Hộp gỗ này có trọng lượng rất nhẹ, không giống như là có bảo vật. Đến tôi cùng là bên trong nó sẽ là cái gì chứ? Cứ tiếp tục như vậy, Vân Khê dẫn đám người của Long Thiên Thần không ngừng luyện hóa huyết linh, từ từ nhận được hiệu quả. Cô không biết đã lần thứ mấy, thân thể của huyết linh là cũng thu hẹp lại một nửa so với khi trước, ý chí của nó lại càng ngày càng suy yếu đi. So sánh với các lần trước, thời gian thuần phục nó cũng là càng ngày càng dài hơn. Chủ nhân, vậy thì rất tốt. Chỉ cần các người là cố gắng thêm một chút nữa, vậy thì có thể luyện hóa ra được nó. Tiểu Tà không quên khích lệ Vân Khê, thực lực bây giờ của nó không thể nào giúp ích được Vân Khê cái gì. Tinh thần của Vân Khê phấn chấn, trên dung nhan tuyệt sắc, thần thái phấn khởi. Nàng cũng là cảm nhận được thuần hóa thuật của mình lại càng ngày càng tốt lên. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nàng đã trải qua mấy lần luyện hóa linh mà thu được rất nhiều linh nguyên, đã đến gần điểm giới hạn, rất nhanh nàng có thể tấn thức rồi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm vui mừng reo lên của Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Hai người đều đã tấn thức, thực lực của hai người bọn họ so với Bạch Sử Mục cùng với hai tỷ muội Triệu Hiểu Du thì còn cao hơn rất nhiều. Thường thì thực lực càng cao, việc tấn thức cũng là khó khăn hơn. Sau khi Bạch Sử Mục cùng với hai tỷ muội Triệu Hiểu Du liên tục tấn thức, rốt cuộc là cũng đến lượt của Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Hai người vô cùng kích động. Ta bây giờ đã là huyền tôn tứ phẩm rồi. Long Thiên Thần rất là đắc ý. Bách Lý Song vốn là đang còn rất cao hứng. Mình là rốt cuộc tấn thăng đến huyền tôn nhị phẩm, lại nghe thấy Long Thiên Thần tấn thăng đến huyền tôn tứ phẩm, lòng nóng thắng của nàng đã thức dậy, hướng hắn hừ hừ, quay đầu hướng về phía huyết linh tiếp tục luyện hóa. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng ta sẽ đuổi kịp hắn mới được. Long Thiên Thần bị nàng cho hừ hừ không giải thích được, không thể nào nhịn được trêu chọc. Một số người thực là nhỏ mọn, bạn tốt tấn thức, cũng là không có khích lệ gì, tán thưởng gì, thực sự là giao du bằng hữu cũng là vô ích thôi. Thế nào, không phải là huyền tôn tứ phẩm hay sao? Có cái gì đặc biệt hơn người nào? Người cứ chờ đó, ta sớm muộn gì cũng có ngày vượt xa khỏi ngươi. Bách Lý Song quay đầu lại, hướng hắn hừ một tiếng, không phục lắm. Bạch Sử Mục lại bĩu môi. Hai người các ngươi đều là cao thủ huyền tôn, có thể suy nghĩ một chút tâm tình của những cao thủ huyền tôn trở xuống hay không đấy? Long Thiên Thần quay đầu lại, cho hắn một nụ cười sán lạn, khích lệ nói. Bạn tốt à, tiếp tục cố gắng đi, người sớm muộn gì cũng sẽ vượt xa ta. Bạch Sử Mục nhìn cái khuôn mặt kia, rất là muốn đánh cho vào mặt hắn một phát. Có phải là muốn đả kích hắn hay không? Huyền tôn tứ phẩm thì rất giỏi à. Trong thời gian gần đây công phu của hắn cũng đã tăng đến 3 phẩm rồi, bước vào trong thần huyền bát phẩm. Không bao lâu nữa, hắn cũng có thể tấn thăng đến hàng ngũ cao thủ huyền tôn. Hắn không phải là không có tiền phú đâu, chẳng qua là lười thôi. Trong ngày thường là không có hảo hảo mà tu luyện để mà gia tăng công lực. Nếu như mà hắn chịu nỗ lực, hết thảy các người đều đã đứng sang một bên đi. Bạch Sử Mục ở dưới đáy lòng hừ hừ, suy nghĩ mộng đẹp. Gì thì gì, hắn cũng là muốn vượt qua Bách Lý Song trước. Là một nam tử hắn mà thua một nữ nhân sao, thực sự là quá mất mặt rồi. Đang lúc hắn mơ mộng, ở phía sau của hắn, hai tỷ muội Triệu Hiểu Du lại cũng lần lượt tấn thức. Một người là thần huyền đỉnh, một người bước vào trong huyền tôn sơ giai. Thực sự là quá đả kích tâm thần của người ta. Niềm tin mà Bạch Sử Mục thật vất vả mới tạo được chỉ trong nháy mắt đều hoàn toàn bị phá hủy. Thôi được rồi, là thiên phú của hắn không có bằng người khác, được chưa, được chưa? Người chậm nên phải bắt đầu từ sớm thôi. Hắn lại bắt đầu tập trung lực chú ý, tiếp tục chuyên tâm vào luyện hóa huyết linh. Huyền giai càng cao, tốc độ luyện hóa huyết linh lại càng nhanh. Trong 6 người bọn họ, thực ra thì tốc độ cùng với hiệu suất luyện hóa huyết linh cao nhất chính là Vân Khê. Như là hết lần này tới lần khác, người tấn thức chậm nhất cũng là nàng. Bởi vì thực lực của huyền tôn bát phẩm muốn tấn thăng đến huyền tôn đỉnh cần có rất nhiều linh nguyên, trước mắt của nàng là húp lấy linh nguyên cũng là vừa vặn đầy đủ để nàng chạm đến bức tường cản trở huyền tôn đỉnh. Lại thêm một hồi luyện hóa, Vân Khê cảm thấy tinh thần lực của nàng lại có chút chống đỡ không nổi nữa. Nàng thu lại trường lực, đối với mấy người này nói: mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, lần sau chúng ta có thể đem huyết linh này luyện hóa hoàn toàn. Đúng như lời nàng nói, giờ phút này huyết linh đã xa vào trạng thái giới hạn, nó điên cuồng hơn rất nhiều. Ngọa Long Cừ bị nó hung hăng đánh phá, nếu không phải là Ngọa Long Cừ này luyện chế được gần phẩm chất thần khí chân chính, có lực phòng ngự vô cùng tốt, vậy thì đã sớm tan thành trước công kích của cuồng bạo huyết linh rồi. Huyết linh tự hồ là cũng nhận thấy được là mình sắp không thể địch lại được nữa, vậy cho nên nó phóng ra lực lượng cuối cùng của mình, điên cuồng mà trả thù công kích. 6 người Vân Khê chặt chẽ bắt lấy những đồ vật gì có thể giữ thăng bằng được ở bên trong Ngọa Long Cừ để tránh bị đụng bể đầu chảy máu, thừa nhận sự trả thù cùng với cơn giận của huyết linh. Long đại ca, muội không có chịu được nữa. Một lần va chạm mạnh, Triệu Hiểu Du bị quăng đến một góc Ngọa Long Cừ, lần va chạm khác nàng lại bay đến một góc khác của Ngoại Long Cư. Vài lần như vậy, trên trán của Triệu Hiểu Du đã bị đụng đến một khối bầm tím, đau đến nước mắt chảy như mưa. Tình huống của những người khác không có tốt hơn nhiều. Bách Lý Song vốn là đang nắm lấy thành trụ lại bị trượt tay, bị rơi luôn ra ngoài. Song Long Thiên Thần đã nhanh tay lẹ mắt, bắt được cánh tay của nàng, đem nàng kéo đến trước người của mình. Bách Lý Song theo bản năng đưa tay ôm lấy hông của Long Thiên Thần. Đúng lúc này lại truyền đến tiếng khóc giống của Triệu Hiểu Du. Long Thiên Thần nhìn xung quanh không khỏi cảm thấy khó khăn. Nếu như mà hắn muốn đi cứu Triệu Hiểu Du thì Bách Lý Song này ở bên buộc là phải buông ra. Nếu như mà hắn không có đi cứu, hắn lại không đành lòng nhìn Triệu Hiểu Du bị thương. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn một tay ôm lấy Bách Lý Song, hướng về phía Triệu Hiểu Du chạy tới. Cũng vào giờ khắc này, Ngọn Long Cư bị va chạm mạnh mẽ, cả người điên đảo. Long Thiên Thần cùng với Bách Lý Song hai người nhất tề ôm nhau, bị vớt giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, quay cuồng suốt mười mấy vòng mới có thể dừng lại được, bị trượt tới một góc tường. Mấy người còn lại thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, cái tử thế của hai người bọn họ không khỏi là quá mức ái muội rồi. Bách Lý Song vẫn còn chưa định thần, chỉ cảm thấy phía dưới có vật gì đó mềm mềm. Khi nàng ngẩng đầu lên, cánh mồi đỏ mọng của nàng vừa lúc tiếp xúc với mồi của Long Thiên Thần. Thời gian vào giờ khắc này dường như là đã ngừng lại. Xúc cảm mềm mại tê dại, tim của Bách Lý Song đập loạn xạ, nàng theo khả năng lấy bàn tay lên che miệng của mình lại. Ấy da, nụ hôn đầu tiên của ta. Nàng một bực hô lên, chỉ một thoáng gương mặt đã đỏ trở nên đỏ bừng. Nàng nhìn lại chính mình giờ phút này đang nằm ở trên người của hắn, từ lòng bàn chân đến tận bên tai của nàng cũng đỏ hồng hết cả lên. Toàn bộ đã trở thành một cô nương màu hồng rồi. Nếu như mà giờ phút này Bách Lý Nhị Ca đang ở đây thì nhất định là hắn sẽ bắt luôn cơ hội này, bắt tại trận Long Thiên Thần, buộc hắn là phải cưới muội muội của mình ngay. Cái này chính là bắt tận tay dây tận trán đó. Người nói cái gì? Long Thiên Thần ngơ ngác nói, từ đầu đến cuối không có nghe được những gì mà Bách Lý Song nói, chẳng qua là cảm thấy mới vừa rồi thực sự giống như là có đồ vịt gì đó lướt qua bên môi của hắn vậy, tê tê dại dại, như là cái cảm giác gì đó, nhưng mà cũng không tệ lắm. Chỉ trách hết thầy là những chuyện phát sinh mới vừa rồi là quá đột ngột, không đợi hắn kịp suy nghĩ, Ngoạn Long Cư lại một lần nữa bị chấn động mạnh, hai người lăn ngay tới một chỗ khác. Vân Khê nhìn thấy tình thế không ổn, không thể nào tùy tiện để huyết linh hung hăng ngang ngược như vậy nữa. Nàng phi thần về phía đại môn cơ quan của Ngoạn Long Cư, mở ra cơ quan, một thân một mình chạy ra khỏi Ngoạn Long Cư. Mau đến đây đi, muốn trả thù cứ hướng ta mà đánh. Lòng ngầm kiếm ở trong không khí sảng khoái rung động, Vân Khê ánh mắt mãnh liệt, trường kiếm trong tay vẽ ra một đường kiếm hoa kình diễm. Huyết linh phát hiện ra nàng, rốt cuộc là rời đi khỏi mục tiêu, đem Ngoạn Long Cư này vứt qua một bên. Nó đang gầm thét, nó đang tức giận, bọng máu điên cuồng mà phát sinh, nó đang bạo liệt. Vân Khê không lùi bước, trường kiếm tiếp tục không trung uy vũ, ánh mắt của nàng sáng ngời, ngừng lại trên người của huyết linh, trong miệng hô lên. Hãy đến đây đi, xem người có thể là kiên trì bao nhiêu lâu nữa. Nàng dưới chân đạp mạnh một cái, một luồng hoàng khí từ trong thân thể dữ dội mãnh liệt truyền ra. Mỗi một luồng huyền khí này dữ dội như là sóng biển, luân phiền nổ tung, kinh thiên động địa. Kinh mạch của toàn thân của nàng được một năng lượng khổng lồ rót vào, toàn thân cảm giác được thoải mái vô cùng. Chính là lúc này đây. Trong nội tâm của nàng mừng rỡ, biết là đã đến thời điểm trọng yếu để mình tấn thức. Không nghĩ tới ngay trong lúc nguy cấp ở trước mắt như vậy, nàng lại muốn đột phá tấn thức sao? Lòng ngầm kiếm giơ ở trên đỉnh đầu, nàng phi thân nhảy lên, táo tung bay nhẹ nhàng, tóc đen mà nhảy múa, giống như là một tiên nữ hạ phàm. Môi của nàng lạnh lùng nhếch lên, khuôn mặt ánh mắt cũng sáng rực, môi của nàng khẽ mở, khí phách tuyển chiến. Thiên thượng vất ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Đến đây, nhận lấy uy lực sấm sét của ta. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Một chuyện cười nhạt nhẽo cũng khiến ta nổi tiếng. Một kiếm kinh hồng, khi chém xuống, khi thế cuồn cuộn. Một kiếm chém xuống giống như là quỷ khóc thần sầu, uy phong, tạo thành vô số bóng kiếm. Huyết linh tức giận gầm thét, nhìn dáng thân thể của nó không ngừng biến hóa, cố gắng ngăn cản một kiếm kinh người đó. Song nó không thể nào thành công, kiếm khí như là chẻ tre, xuyên qua thân thể của nó, chia cắt thành hai đoạn. Đột nhiên sát khí của Vân Khê dâng tràn, tinh thần lực của nàng thật sâu thẩm thấu vào chiến ý của nó, đem ý chí của nó toàn bộ là phá hủy đi hết. Quả nhiên tuyệt vời. Thực sự là xảo diệu. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng nàng cũng đã hoàn toàn phá hủy ý chí của đối phương, đạt được thành tựu như vậy, Vân Khê không nói nên lời. Ở trong đầu có một chút ánh sáng chợt khuếch đại, đó là nàng đã lĩnh ngộ được đối với thần hóa thuật, mọi việc đều nằm ở trong tầm kiểm soát. Nhưng mà, đến giờ vẫn là chưa tấn thức theo dự đoán của nàng, tự hồ vẫn còn thiếu cái gì đó. Vân Khê mở rộng bàn tay của mình, trực tiếp đem huyết linh ở trong đó là một khối lớn thân thể cho bắt được ở trong tay, toàn bộ luyện hóa. Linh nguyên liên tục không ngừng nổ tung, ở trong cơ thể của nàng huyền khí hùng hồn, hơi vận chuyển một chút, khi thế là nóng bỏng vô cùng. Đầu của nàng ngẩng lên, nàng hô to một tiếng, từ trong cơ thể của nàng bắn ra một luồng ánh sáng trắng sáng chói, vầng sáng gợn sóng tỏa ra, khí thế tráng lệ mà trào hùng. Nàng đã tấn thức, thực sự là tấn thức. Huyền tôn đỉnh, cách huyền hoàng chi cảnh chỉ có một bước ngắn nữa thôi. Đại tấu, xin chúc mừng. Long Thiên Thần là người đầu tiên bước ra khỏi Ngọa Long Cư, tiến đến chúc mừng Vân Khê. Sư phụ à, rốt cuộc thì người cũng đã tấn thức huyền tôn đỉnh rồi, thực sự rất tốt. Bách Lý Song cũng là vui mừng nhảy lên, nhảy xuống, cười rạng rỡ. Vân tỷ tỷ, người thực sự là lợi hại. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du đỡ nhau đi ra, ở trên trán của Triệu Hiểu Du bị va đập sưng lên một cục, đó là do lúc trước huyền linh cuồng bạo đập kích, tập kích Ngọa Long Cư, làm cho nàng bị thương. Bạch Sư Mục là người cuối cùng đi ra khỏi Ngoại Long Cư, vừa nhìn thấy một màn tấn thức của Vân Khê, không nhịn được lại lắc đầu than thở. Ai da, đây cũng là quá biến thái rồi. Ta nhớ là tuổi của tỷ cùng với ta là cũng không có sai biệt lắm mà. Vân Khê từ từ thu hồi hơi thở, nhợt nhạt cười một tiếng, chỉ vào một ít huyết nhục còn dư lại của huyết linh. Các người, hãy mau chóng đem chút linh nguyên còn lại của huyết linh này mà luyện hóa đi. Sau đó chúng ta sẽ mau chóng ly khai ra khỏi chỗ này. Nói xong, nàng khoanh chân ngồi xuống, tại chỗ điều tức. Mới vừa rồi thoáng cái đã xuất hiện luyện hóa linh nguyên nhiều như vậy, nàng cần phải hào hào mà tiêu hóa nó. Mấy người Long Thiên Thần là cũng không chần chờ, lúc này đám người vây quanh ngồi xuống, bắt đầu cùng nhau luyện hóa huyết linh. Thời gian vội vã trôi, ở trong đó, Bạch Sư Mục tấn thức đến thêm một phẩm, bước vào trong thần huyền đỉnh, chỉ cách tuyển huyền tôn là một cảnh có một bước ngắn, mà Triệu Hiểu Du thì hết sức may mắn, thoáng cái đã bước vào huyền tôn chi cảnh. Đến lúc này, ở trong đoàn người của Vân Khê chỉ có một mình Bạch Sư Mục là cao thủ huyền tôn chi cảnh trở xuống, 5 người còn lại đều bước vào trong huyền tôn chi cảnh. Hay dạ, cái quái gì vậy? Tại sao ta vẫn là đứng cuối hàng vậy? Bạch Sư Mục rất là bị ức chế, lòng tự ái nam nhân đã bị đả kích khá lớn rồi. Vân Khê mở mắt ra, thu hồi công lực, lếch xéo hắn một cái. Để đã liên tục thăng đến 5 cấp, cũng nên thỏa mãn rồi chứ. Nếu như mà có gặp được mãnh thú lợi hại hơn, ta đem nó thần phục, cho đệ ký khế ước. Thực lực của đệ sẽ tăng lên thôi. Ơ, thật à? Bạch Sư Mục ánh mắt sáng rực, vội vàng trần chó chạy đến. Đại tàu à, ta biết là tàu tốt nhất với ta. Ai mà là đại tàu của đệ? Vân Khê tức giận đẩy gương mặt tuấn tú của hắn đang gần gần mặt của nàng ra. Ta, cùng với thiên thần, là hảo huynh đệ. Đại tàu của hắn, cùng với đại tàu, cũng là của ta mà. Gọi đại tàu so với Vân Nương tự thì là thân thiết hơn nhiều, giống như là người một nhà vậy. Người một nhà, không phải sao? Xung quanh bay đến những ánh mắt xem thường, chịu không được cái thái độ lấy lòng này của hắn. Vân Khê lại cười khẽ, kể từ khi nghe được chuyện xưa về thân thế của Bạch Sư Mục, không thể nào phủ nhận, nàng đã đối với hắn sinh ra rất nhiều hảo cảm. Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, phụ thân sau khi cưới vợ kế cũng đã bỏ rơi hắn, và còn bị cả gia tộc bỏ rơi. Lại cảm giác này, nàng có thể hiểu được. Thôi được rồi, tất cả mọi người đừng có náo loạn nữa. Hay mau tìm kiếm mọi nơi xem, nhìn xem có cơ quan nào để cho chúng ta thoát khỏi nơi này hay không. Vân Khê nghiêm nghị nói, bọn họ mất tích đã lâu như vậy, đám người Thiên Tuyệt chắc chắn là rất lo lắng. Bọn họ nên nhanh chóng đoàn tụ với mọi người mới được. Mấy người Long Thiên Thần không có chơi đùa nữa, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm cơ quan. Sau khi luyện hóa hoàn toàn huyết linh, ở trong không gian huyết nhục cũng là từ từ theo đó biến mất, lộ ra không gian vốn có ở trước mặt mọi người. Sư phụ à, hãy nhìn đi. Nơi này có 3 cái hộp gỗ, nhìn cùng với màu sắc với cái hộp gỗ kia mà Hiểu Du lấy ra là vô cùng giống nhau. Lối ra có thể liên quan đến 3 cái hộp gỗ này hay không? Bách Lý Song là người thứ nhất phát hiện ra 3 cái hộp gỗ được giấu ở trong góc, kích động hô to. Không được, chữ lộn xộn. Vân Khê lên tiếng nói, nàng tiến lên phía trước mấy bước, đem 3 hộp gỗ tinh tế đánh giá một phen. Đúng như vậy, 3 hộp gỗ này vô luận từ màu sắc đến vằn sức ở trên hộp gỗ này, đúng là cùng cái hộp gỗ phát hiện ra ở không gian thứ nhất cực kỳ giống nhau. Chúng nó là cửa ra vào của cửa không gian hay sao? Vân Khê không dám xác nhận, nàng lại càng sợ cái hộp gỗ này sẽ dẫn bọn họ đi, không phải là nơi ra khỏi đây, mà là một không gian khác lại còn nguy hiểm hơn. Nàng đưa tay, đem 3 cái hộp gỗ nhất nhất cầm lấy, ở trong tay cân nhắc, phát hiện ra 2 hộp gỗ bên trái và bên phải tương đối nặng. Chỉ duy có mỗi cái hộp gỗ ở giữa là rất rất nhẹ, giống như là trống không vậy. Nàng ninh mi, trầm tư chốc lát, đối với 2 người Long Thiên Thần và Bách Lý Song nói. Hai người các người, hãy đem 2 cái hộp gỗ này mở ra. Vậy tốt. Long Thiên Thần và Bách Lý Song 2 người không chút do dự, cùng nhau mở 2 cái hộp gỗ ra. Mấy người nhất thời phát ra thanh âm kinh ngạc, chỉ thấy ở bên trong hộp gỗ bên trái chính là một hộp hạt châu, các loại lớn nhỏ, đủ loại sắc thái, tỏa ra ánh sáng lung linh, mà bên trong hộp gỗ bên trái là toàn bộ đều là linh thạch. Nhìn phẩm chất của linh thạch, phần lớn đều là huyền phẩm linh thạch, ở trong đó có 3 viên linh thạch đặc biệt sáng rơn, là phẩm chất cao hơn linh thạch huyền phẩm. Vân Khê đưa tay, đem 3 viên linh thạch hấp dẫn người nhất từ trong miệng bên trong lấy ra ngoài, đối với mấy người này nói. 3 viên linh thạch này, ta sẽ lấy, còn lại các người hãy tự chia nhau đi. Mấy người nghe như vậy thì rất mừng rỡ, bọn họ vốn là không có hy vọng có thể nhận lấy được nó, bởi vì bọn họ có thể đi vào trong phiêu miểu địa phủ, vốn chính là nhờ phúc của nàng. Hơn nữa, huyết linh cũng là nàng ấy giết chết, nếu như là không có lời của nàng thì đừng nói là bảo vật cùng tấn thức, bọn họ sợ rằng ngay cả tính mạng của mình là cũng sẽ không còn nữa. Đại tàu à, tàu thực sự là tốt quá, ta yêu người đến chết mất. Lòng thiên thần vui mừng không dứt, khóe miệng lại bật thốt lên nói. Vân Khê ho khan nhẹ, ra vẻ nghiêm túc. Ta là người của đại ca của đệ, tốt nhất là không nên thích ta. Cái trán của Lòng thiên thần lập tức rơi xuống đầy hắc tuyến, trong lòng tự nhủ đại tàu người có thể hay không suy nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù là muốn hắn đánh chủ ý lên người của nàng, nàng cũng là không có can đảm đó đâu chứ. Bỗng nhiên, nàng tăng thêm một câu để cho hắn lại càng thêm lúng túng. Nhưng bất quá, ta cho phép đệ thích đồ đệ của ta. Ấy, sư phụ! Bách Lý Song cũng là lúng túng, ánh mắt ai oán bắn về phía Vân Khê. Như thế nào khi nghe những lời này, nàng có cảm giác là mình bị bán đi vậy? Theo bản năng, nàng giơ tay lên sờ sờ đôi môi của mình, nhớ tới trong lúc vô tình đụng chạm kia, nụ hôn đầu nàng gìn giữ nhiều năm như vậy, cứ như vậy mà mất đi, còn đối phương chẳng có một chút phản ứng, nàng nôn đến chết. Đến chết oan rồi. Đây tuyệt đối là không phải là nụ hôn đầu lãng mạn ở trong truyền thuyết. Bạch Sư Mộc không để ý đến mấy người đó nói cũng đúng hay sai. Hắn đưa tay về phía các hạt châu trong cái hộp gỗ để lấy mấy viên hạt châu, đang muốn để vào trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Đột nhiên, một cánh tay đưa qua, chặn lấy cánh tay của hắn. Ta quên nói mất, cái hộp này là của Tiểu Mặc nhà ta. Kia là ý tứ nói trong lời đó, không phải là phân chia ra hay sao? Quả nhiên, người vẫn là keo kiệt như ngày nào. Cả đám đúng là mừng hụt. Mọi người hãy nhanh đem linh thạch phân chia ra. Nếu như sau này có gặp cường địch khác, mọi người có thể vừa luyện hóa linh thạch để bổ sung lực lượng, vừa có thể đối phó với cường địch. Vân Kê nói. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái mục đích phân chia linh thạch cho bọn họ chính là để cho bọn hắn dùng để mà tăng thêm thực lực. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như không có cơ hội đó, thì trong ngày thường bọn họ là muốn tấn thức đến một cấp cũng là rất khó khăn. Huống chi so với ngày hôm nay ở trong lúc nguy cấp, liên tục tấn chức như vậy. Đám người là không có dị nghị, vậy cho nên đã sớm đem linh thạch chia ra cho nhau. Bạch Sư Mục ỉ vào tay của mình lớn, vội vàng chiêm hai viên. Bách Lý Song giận đến trợn mắt, người này cũng là quá mức không phúc hậu rồi. Lòng thiên thần là người cuối cùng, trong hộp gỗ chỉ còn lại có 5 viên linh thạch. Hai tỷ muội Triệu Hiểu dù thấy như vậy, rồi rít đem linh thạch ở trong tay của mình có được đưa hết cho hắn. Lần này, một mình Lòng thiên thần lại có đến 20 viên linh thạch, làm cho Bạch Sư Mục ganh tị đến muốn chết. Thì ra là tay lớn không phải là trọng yếu, nhiều người mới là quan trọng đó. Tất cả mọi người, hãy nhanh chóng đi vào bên trong Ngoại Long Cư đi. Ta sẽ chuẩn bị mở ra cái hộp gỗ cuối cùng. Vân Khê nói. Mấy người Long Thiên Thần nghe theo lời nói của nàng, cùng nhau tiến vào bên trong Ngoại Long Cư. Như vậy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ít nhất thì mọi người vẫn sẽ không bị lạc mất nhau. Vân Khê từ từ mở hộp gỗ. Chờ một trận phong âm đưa tới, đem cả người của nàng hút vào trong. Hộp gỗ loảng xoảng rơi xuống đất, tự động khép nắp hộp lại, mà Vân Khê thì biến mất. Sau khi Vân Khê biến mất, từng đoàn huyết nhục lại một lần nữa từ dưới đất chui lên, phun ra bọt máu, khôi phục lại bộ dạng ban đầu của nó. Mơ hồ, phất phất như là có một huyết linh thứ hai ngang nhiên xuất thế, cả không gian một lần nữa đâm vào trong mục nát, tan hoang. Không gian yên tĩnh ở trong một thời gian ngắn, chờ một trận cuồng phong lại ập tới, không gian xuất hiện thêm một người. Người này không phải ai khác, chính là người mở ra cái hộp gỗ cuối cùng, bị truyền đến không gian này, Long Thiên Tuyệt. Ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu từ từ chiếu sáng cả không gian. Long Thiên Tuyệt hít vào một hơi, nhìn xung quanh huyết nhục lan tràn, đáy lòng của hắn nổi lên dự cảm xấu. Bốn phía lại không có một bóng người. Nhưng may là Khê Nhi cũng không có ở chỗ này. Vội vàng tìm đường ra, rời đi khỏi cái địa phương quái quỷ này mới là chỗ tốt. Hắn mở bản đồ, cẩn thận dò xét một phen. Ở ba chỗ đánh dấu màu đỏ có khu vực nguy hiểm. Ở trong đó có một nơi miêu tả cảnh tượng cùng với nơi này rất giống nhau. Nơi này chính là khu vực nguy hiểm thứ hai. Sau khi cẩn thận suy xét sự việc, Lòng Thiên Thuyệt nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi không có tin tức ngược lại là so sánh với có tin tức là còn tốt hơn. Vậy tốt. Kế tiếp chỉ cần là hắn tìm kiếm hết đường, đi hết ba khu vực nguy hiểm. Nếu không có tìm được Khê Nhi như lời nói, hắn là phải cùng với mọi người tập hợp lại, đem cả phiêu miểu địa phủ này tìm kiếm thêm một lần nữa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn cũng là không tin chỉ là một phiêu miểu địa phủ nhỏ nhỏ có thể làm khó được mình. Lúc hắn đang xuất thần, cảm giác ở phía sau tự hồ là có chút dị thường. Hắn từ bản đồ ngước mắt lên, thấy ở trên mặt đất xuất hiện một cái bóng dáng của một người. Bóng dáng càng kéo dài, lại càng trướng càng lớn, lộ ra vẻ dữ tợn. Lòng Thiên Tuyệt lập tức thu hồi bản đồ, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng xoay người đâm tới. Đợi đến khi hắn thấy rõ được bộ dạng của huyết linh, song đồng của hắn chợt mở lớn. Đây rốt cuộc là con quái vật gì vậy? Chủ nhân, đây là huyết linh, thực sự không dễ đối phó đâu. Bên tai truyền đến thanh âm của Kỳ Lân thần thú, nhưng mà nó thực sự không có hiện thân, thực sự là không có cái gì gian khó, quá mức nhỏ hẹp, có thể giống như là hiện thân ở chỗ này, nó sẽ bị huyết nhục của huyết linh vững vàng cuốn lấy nuốt gọn, không có chút nào thi triển ra phát uy lực thực lực của mình. Huyết linh sao? Long Thiên Tuyệt mi tâm nhảy lên, trường kiếm trong tay của hắn đã đâm vào thân thể của huyết linh. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã nhận ra có cái gì đó không ổn, kiếm của hắn chẳng những là nhận lấy lực cản, hơn nữa không cách nào thuận lợi rút trở về. Chủ nhân à, người dùng thuần hóa thuật thử thuần phục nó xem. Sau khi luyện hóa huyết nhục của nó chính là một trong những vật quý hiếm. Nó có thể giúp cho thực lực của chủ nhân là nhanh chóng tăng lên. Kỳ Lân thần thú nhắc nhở. Luyện hóa huyết nhục của nó sao? Long Thiên Tuyệt ánh mắt phát sáng. Kỳ Lân thần thú lại đáp. Vâng, luyện hóa huyết nhục của nó, tinh luyện linh nguyên, đối với chủ nhân ngài mà nói sẽ rất có nhiều lợi ích. Bất quá, ngài cũng nên lưu ý, ý chí của nó rất cường đại, ngài không thể nào nóng vội được. Tốt nhất cứ từ từ mà thuần phục và luyện hóa nó thì tốt hơn. Ừ, vậy được, cứ làm như thế đi. Ánh mắt của hắn chớp động, vận chuyển một cỗ kinh lực, trường kiếm trong tay xoay chuyển cấp tốc, mạnh mẽ từ trên người của huyết linh rút ra. Huyết linh nhận lấy kích thích, hướng hắn đánh tới. Hai cánh tay của Long Thiên Tuyệt mở lớn, đạp khí bay lên. Trường lực bên tay phải của hắn đã hướng về phía đỉnh đầu của huyết linh, từ trên xuống dưới, cường thế đánh ra. Ta lấy đi tinh thần và ý chí, ra lệnh cho người thuần phục đi. Huyền lực dũng mãnh, Long Thiên Tuyệt uy phong lẫm liệt, khí thế không thể nào đỡ được. Như vậy, Vân Khê giữa vút này lại đến nơi nào vậy? Người chính là nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không ra đâu. Vân Khê nhìn quanh tứ phía, thấy được một cảnh tượng xung quanh, đầu của nàng không khỏi có chút thoáng choáng váng, ở trong đầu chỉ hiện ra một mảnh mờ mịt. Rốt cuộc thì nàng đã đến cái nơi quỷ quái nào vậy? Chỗ nào nhô ra nhiều con tinh linh hồng mao như vậy? Quan trọng là không chỉ là có một con tinh linh, mà là có những hàng trăm con, số lượng nhiều như vậy làm cho nàng phải trố con mắt. Ở xung quanh thân thể của bọn hắn, có mười mấy con tiểu linh tinh màu đỏ tranh nhau vây quanh nàng, tò mò đánh giá. Cách bên người của nàng gần nhất có mấy con hơi quá phận, vừa động tay động chân sờ vào nàng, ở trong miệng còn bất chợt phun ra những tiếng người. Có người? Là con người sao? Thực sự là con người? Thực sự là con người? Thực sự là con người trong truyền thuyết? Thực sự là con người trong truyền thuyết? Cách tiểu tinh tinh không có xa, một nhóm khoảng 10 con tinh tinh hồng mao trưởng thành, bọn họ cũng đối với nàng tràn ngập sự tò mò. Nhưng mà cũng không giống với mấy con tiểu tinh tinh động chạm xoay quanh người của nàng, hai tay của bọn họ khoanh trước ngực, dùng đôi mắt ốc lồi ngó nàng, đánh giá từ trên xuống dưới, tư thái quá giống với con người. Nhóm tiểu tinh tinh hồng này màu bắt đầu nghị luận, bọn họ đã ở trong nghị luận biển rồi. Con người này tại sao lại quá xấu nhỉ, vừa trắng lại còn vừa gầy, lại còn thấp, có không có ngực nữa, không có mông nữa, thực sự là xấu chết ta. Phải rồi, đây chính là con người xấu nhất mà ta đã từng thấy. Vân Khê hoàn toàn là ngây dại trước chúng nó. Rốt cuộc thì các người có mắt thẩm mỹ hay không? Rốt cuộc cái gì là cái gì xấu, cái gì là cái gì đẹp? Đến tụi cùng là các người có phân biệt được hay không? Mấy người Long Thiên Thần ở bên trong ngoại Long Cương nghe tiếng nghị luận sôi trào ở bên ngoài, không khỏi sinh ra tò mò. Mọi người cùng nhau đến bên cửa sổ nhìn quanh. Kẻ nào mà gan lớn như vậy, dám nói đại tẩu là không có mông không có ngực, lại là một con người xấu nhất mà họ đã thấy. Các người là muốn ăn đòn sao? Ngoài Long Cư vừa vặn giấu trong ống tay áo của Vân Khê, xuyên qua ống tay áo của nàng, bọn họ lúc đó có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Mọi người không khỏi tắc lưỡi hít hà. Nơi nào mà nhô ra nhiều tinh tinh hùng mau như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đang ở trong thế giới của tinh tinh sao? Vậy chúng ta có nên đi ra ngoài giúp đại tẩu một chút hay không? Long Thiên Thần có chút do dự, tình huống trước mắt dường như hắn cũng không thể nào mà giúp được gì. Người cùng với tinh tinh có thể nói chung một thứ tiếng hay sao? Ta cảm thấy chúng ta hay là cứ chờ một chút đi. Bạch Sư Mục nhìn thấy những con tinh tinh này đều cao hơn hắn, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có một chút lùi về phía sau. Người đó có phải là nam nhân không vậy? Ngay cả có một chút can đảm cũng không có sao? Bạch Lý Sầm làm bộ nâng kiếm đi ra ngoài, lại bị hai người một ta một hiếu kéo trở lại. Hiện giờ bọn họ nghĩ chỉ có một mình đại tổng mà thôi, nếu như bây giờ ngươi đi ra ngoài chẳng phải là lộ tẩy hết rồi hay sao? Bọn họ thấy chúng ta đều là có nhiều người như vậy, nhất định là sẽ sinh ra phòng ngự đó. Hiện tại chỉ có một người là đại tẩu, hơn nữa còn là nữ nhân. Nói không chừng, chúng nó khi nhìn thấy hình dáng của nàng ấy như vậy, nhiều lắm cũng chỉ có thể đem nàng ấy lưu lại, làm áp trại phu nhân. Không có việc gì đâu. Chúng ta cứ chờ một chút, chờ thời điểm đại tẩu cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta thực sự sẽ đi ra ngoài để giúp nàng. Lòng Thiên Thần nói như thật. Áp trại phu nhân? Người nói vớ nói vẩn. Người không nghe thấy bọn họ nói cái gì à? Đại tẩu của ngươi không có mông lại còn không có ngực. Người xấu nhất ở trong mắt bọn họ đó. Bạch Sư Mục nói. Hai người vừa dứt lời, bên tai truyền đến bí âm nghiến răng nghiến lợi của Vân Khê. Các người là nghĩ là ta bị điếc à? Ta có lẽ là không nghe được lời các người nói sao? Long Thiên Thần cùng với Bạch Sư Mục hai người sợ hết cả hồn, quên mất người ở ngoài thì là không nghe được lời nói của bọn họ, nhưng mà đại tẩu thì có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện rất rõ ràng. Hai người không có hình tượng ôm nhau run rẩy. Thôi rồi, đi đời rồi, cái này thì xong đời đời hẳn rồi. Chắc chắn là đại tẩu sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn hắn. Đại tẩu à, chúng ta sai rồi. Vân Khê nghiến răng nghiến lợi một lần nữa truyền bí âm cho bọn họ. Khi trở về, ta sẽ thu thập các người. Đôi mắt với đồng đảo tinh tinh hồng màu vây quanh, dò xét tò mò bình luận về nàng. Vân Khê không dám vọng động, bọn họ chính là một đàn tinh tinh đoàn kết. Nếu như nàng xúc phạm tới một ở trong số bọn nó, sẽ lập tức như là bị tất cả những tộc nhân tinh tinh hồng mau công kích. Nếu như mà không cần thiết, thì nàng hy vọng có thể hòa bình mà giải quyết tranh chấp. Nàng nhìn thấy được những con tinh tinh hồng mau này rất là đơn thuần, trên người bọn chúng là không có sát khí. Đang lúc nàng suy nghĩ làm như thế nào để có thể khai thông ý nghĩa của bọn họ, thì ở trong tộc đàn tinh tinh hồng mau này xuất hiện một con tinh tinh khổng lồ, một đại tinh tinh uy vũ, màu lông đỏ rực tinh khiết như lửa cháy. Từng bước đi của nó là có thể khiến cho mặt đất chấn động. Tất cả tinh tinh hồng mau tự động nhường đường, cung kính hoan nghênh. Đại vương à, nàng ta chính là con người tự tiện xâm nhập vào trong tiên phủ của chúng ta. Có một con tinh tinh hồng mau tương đối hoạt bát nhảy ra trước mặt của đại tinh tinh, chỉ thẳng vào Vân Khê nói. Một luồng khí cường đại uy nhiếp quét ngang qua mọi người. Vân Khê rùng mình, thực lực của đại tinh vinh tinh tinh này thực sự là rất đáng sợ, sự uy nhiếp so với huyết linh còn có nhiều hơn. Nàng càng cảm thấy mình may mắn khi gần cẩn thận, nếu như mới vừa rồi nàng nhất thời lỗ máng, tổn thương đến tập nhân của đối phương, lúc này sẽ là rơi vào trong khổ chiến rồi. Đại tinh vương so với Vân Khê là cao gấp hơn 2 lần. Nó từ trên xuống dưới nhìn Vân Khê, đem nàng qua lại đánh giá mấy lần, thực vất vả mới nghẹn ra một câu nói. Quả nhiên, lớn lên rất xấu. Trái tim của Vân Khê như là nhảy dựng lên, hôm nay thừa nhận quá nhiều sự đả kích rồi. Thôi được rồi, thấy các người không có còn mắt thẩm mỹ thì ta sẽ không có so đo với các người. Đại vương, tại hạ là Vân Khê, do không có cẩn thận nên xông vào trong quý phủ, xin hãy thứ lỗi. Không biết có thể chỉ cho ta đường đi ra khỏi nơi này hay không? Tại hạ là vô cùng cảm kích. Người là muốn rời khỏi tiên phủ? Người cho là tiên phủ của bồn đại vương là không tốt bằng bên ngoài sao? Đại tinh vương trừng mắt, lộ ra vẻ bất mãn. Vân Khê lại quét mắt một vòng, chỗ này đích thực là không tệ, có linh thụ, linh quả, linh hoa, nước chảy, lại còn có những sinh vật bơi trong nước. Thoạt nhìn thì quả nhiên không tệ, dùng đúng hai chữ tiên phủ hình như là nói quá rồi. Một mảnh đất nhỏ cũng tự xưng là tiên phủ, vậy thì những nơi phồn hoa hơn thì được gọi là gì? Dĩ nhiên, nàng chỉ là dám nghĩ ở trong lòng, làm sao mà dám nói ra ngoài miệng. Làm thế nào bây giờ? Ta thấy đây chính là nơi đẹp nhất ở trên đời, chỉ là trượng phu của ta vẫn còn đang ở ngoài chờ ta. Ta là phải nhanh chóng ra ngoài để gặp lại với hắn, nếu không hắn sẽ lo lắng cho ta lắm. Đại tinh vương hít mắt suy nghĩ chốc lát, đột nhiên đưa tay túm lấy cổ áo của nàng xách lên, đặt sang chỗ khác. Ui, ngài làm cái gì vậy? Vân Khê cố nén ý muốn xuất kiếm, cứ như vậy là bị nó mang đi đến một bảo tọa cực kỳ lớn dùng che chốc tạo thành. Đại tinh vương ngồi ở trên bảo tọa, đem nàng bỏ qua một bên. Nó tùy tiện duỗi tay, liền hái xuống một nải chuối tiêu, rồi đưa cho Vân Khê hai quả. Vân Khê đem quả chuối tiêu cầm ở trong tay, tâm tình rất buồn bực, không hiểu được đối phương đến tổ cùng là có ý gì, là hướng nàng này lấy lòng, vậy cho nên là nàng đưa cho nàng hai quả chuối tiêu sao? Nếu như người nghĩ muốn rời đi khỏi đây, cũng được, nhưng bất quá ta có một yêu cầu, chỉ cần người kể một câu chuyện cười, có thể làm cho các con dân của ta toàn bộ đều cười hết, thì ta nên nói cho người biết đường ra khỏi đây là như thế nào? Đại tinh vương nói. Ế, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Làm bọn nói một chuyện cười là có thể rời đi? Có phải thật không vậy? Không phải là lừa gạt ta đấy chứ? Vân Khê rất là hoài nghi. Nhưng bất quá, nếu như đối phương đã yêu cầu như vậy thì cớ gì nàng không chịu làm? Không đánh mà thắng là kết quả tốt nhất, không phải sao? cái này hay là các người để cho ta suy nghĩ một chút có được không? Vân Khê hắng giọng một cái, bắt đầu tìm tòi tư liệu các chuyện cười trong đầu. Nói cái chuyện cười nào thì tốt đây. Chuyện cười của tinh tinh so với chuyện cười của con người không biết là xê xích bao nhiêu. Muốn để cho tất cả những tinh tinh này đều cười thực sự là khó khăn lắm. Nàng vừa thưởng thức chuối tiêu của đại tinh vương cho, vừa từ từ suy nghĩ chuyện cười. Chúng tinh tinh nghe nói Vân Khê là muốn kể chuyện cười, mọi người chen chúc nhau tiến về phía trước. Vây xung quanh bảo tọa không có một khe hở, cõi lòng mọi người đều là mong đợi nhìn Vân Khê. Mấy người Long Thiên Thần ở bên trong ngọa long cư nghe được đại tinh tinh là muốn Vân Khê kể chuyện cười, đám bọn họ là cũng duỗi cả cổ ra lắng tai nghe, không biết là đại tẩu đến kể chuyện cười là như thế nào nữa. Vân Khê vô luận là thân thể hay hình thể so sánh với những tinh tinh đó là đều nhỏ bé hơn, nàng đứng ở trong đám tinh tinh này giống như là một người lùn đi tới đi lui ở trong quốc gia người khổng lồ, hình ảnh lại cực kỳ buồn cười. Rốt cuộc là kể cái gì thì tốt bây giờ? kể có quá cao sâu thì sợ rằng bọn họ nghe là không thấy, thể hiểu được. Hơn nữa thì nàng cũng không muốn. Hay là kể một chuyện gì đó dễ hiểu, quan hệ mật thiết cùng với chúng nó, khiến cho chúng nó đồng cảm với mình được. Mọi người hãy lắng tai nghe. Vân Kỳ hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói. Chuyện là như thế này. Vào một ngày nọ, có một người thợ săn đi vào rừng rậm săn thú. Hắn gặp được một đại tinh tinh vô cùng oai hùng. Tinh tinh là muốn ăn thịt hắn. Vậy cho nên hắn bắn ra một mũi tên. Tay phải của tinh tinh đã bắt được. Hắn lại bắn thêm một mũi tên nữa. Tinh tinh lại dùng tay trái bắt lại. Các người biết cuối cùng thì tinh tinh chết như thế nào không? Nàng cố ý dừng một chút. Thời điểm cái đám tinh tinh này đang suy tư, lại công bố đáp án. Là nó đã tự đâm chết chính mình. Bởi vì nó đã quá hưng phấn, hai tay đấm vào ngực. Kết quả là ở trong hai tay của nó đang cầm hai mũi tên, đem đâm vào ngực mình mà chết. Có phải là mắc cười quá hay không? Không đợi chúng tinh tinh phản ứng, Vân Khê phá lên cười. Mấy người Long Thiên Thần nghe chuyện cười của nàng, hận không thể đi ra ngoài bịt miệng nàng lại. Đại tẩu à, người phát điên rồi à? Người ở nơi này kể chuyện cười như vậy, rõ ràng là có ý nói bọn tinh tinh này ngu xuẩn hay sao? Thôi xong rồi, xong rồi. Lúc này bọn họ khỏi là phải nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi đây, trực tiếp làm điểm tâm cho bọn tinh tinh này luôn rồi. Vân Khê cười được một nửa, nhận ra không khí có cái gì đó không đúng. Nàng nhìn qua hai bên, rồi nhìn lại Đại Tinh Vương. Vẻ mặt của mọi người rất là kỳ quái. Phần gáy của nàng chợt lạnh đi, cõi lòng sinh ra một dự cảm xấu. Nghĩ lại một chút, thì nàng không khỏi hối hận. Chuyện cười gì mà không chọn lại chọn đúng cái chuyện chế giễu này mà cười. Nàng đúng là điên rồi. Đang ở thời điểm nàng ảo não không dứt, đột nhiên bên tai truyền đến một loạt tiếng cười như trận sấm. Tinh Tinh Hồng mau chóng đều cười rộ lên. Mọi người là hai tay trái đấm ngực, cười ngã trái ngã phải. Ngay cả Đại Tinh Vương cũng như vậy, cười đến cả da thịt người run run. Trán của Vân Khê từng đợt mồ hôi lạnh rơi xuống. Không phải đấy chứ, không phải là bọn họ hiện tại mới kịp phản ứng, mới hiểu ý tứ của chuyện cười đấy chứ. Tốt lắm, buồn cười quá, nói tiếp đi. Đại Tinh Vương lại đánh vào ngực của mình, cười to nói. Đúng rồi, nói tiếp đi, nói tiếp đi. Chúng tinh tinh cũng là ồn ào theo hô to. Vân Khê đúng là lầm vào trong ngây ngốc, nàng chỉ cần một câu chuyện cười nhạt nhẽo như vậy thôi. Đến tôi cùng là những con tinh tinh này là có tính hài hước quá kém hay là tính hài hước của nàng quá cao vậy? Long Thiên Thần cùng với Bạch Sử Mục hai người nhất tề là ngã nhào trên mặt đất. Phản ứng này của bọn họ thực sự là ngoài dự kiến của bọn hắn đó, hại cho bọn hắn lo lắng vô ích từ nãy đến giờ. Cứ nhìn là chuyện nguy thành an, cũng là không có chuyện gì xảy ra đấy. Bách Lý Song cùng với hai tỷ muội Triệu Hiểu Du ba người chạy miệng khanh khách cười không ngừng. Đây cũng là quá mức tức cười rồi. Sư phụ kể chuyện nhạt như thế mà đám tinh tinh cũng cười, thực sự là chuyện lạ có thật. Thế Đại Vương, vợ chồng hợp lực thuần hóa vượn trắng. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của nhóm tinh tinh hồng mao, Vân Khê vắt hết óc suy nghĩ, lại mở miệng. Như thế này, kể từ khi đại tinh tinh chết hết đi, con của nó vẫn là sống ở trong rừng rậm, muốn tìm thợ săn báo thù. Một ngày kia thực sự đúng là may mắn khiến cho chúng nó gặp được thợ săn. Nó là muốn ăn hắn để báo thù cho cha nó. Thợ săn vừa mới nhìn thấy nó thì nóng nảy, vừa lúc ở trên người có ba mũi tên, liên tục hướng về phía tinh tinh mà bắn. Tinh tinh này tay trái bắt một mũi tên, tay phải bắt một mũi tên, sau đó dùng miệng bắt một mũi tên còn lại. Nhưng mà cuối cùng thì tinh tinh đó cũng phải chết. Các người có biết tinh tinh đó chết như thế nào không? Nàng lại dừng một chút, học tinh tinh hai tay đấm ngực, sinh động như thật nói. Chả ta, mới bắt có hai mũi tên, ta nhận đến ba mũi tên. Thật là lợi hại. Sau đó, nó cũng là quên luôn, ở trong tay của mình có hai mũi tên nữa, thế là đâm chết chính mình. Nàng hai mắt vừa trợn trắng lại còn vừa giả chết. Hiện trường vù vù gió thổi qua một trận gió lạnh, yên tĩnh không một tiếng động. Mấy người Long Thiên Thần khẩn trương đến cơ hồ có thể nghe được thanh âm tim đập của mình. Đại tẩu à, người lại vẫn đang làm cái gì vậy? Mới vừa rồi vừa nói xong cha lão tinh tinh ngu xuẩn, hiện tại là còn ám chỉ nhi tử của lão tinh tinh này ngu xuẩn. Người mới mắng chửi cả toàn bộ cái tộc tinh tinh này mới vừa lòng hay sao? Thôi đi đời rồi, lâu như vậy cũng là không có thấy phản ứng gì. Lần này khẳng định là đại tẩu thực sự là thảm thiết rồi. Vân Khê so với bọn hắn lại càng thêm khẩn trương, quét mắt một vòng xung quanh. Hiện tại vẻ mặt của tinh tinh rất là quái dị, giống như là tự hỏi, lại giống như là xuất thần, chính là không có một chút nào phản ứng. Quá là hành hạ người ta. Nếu như các người không có thích thì cũng phải nên nói ra một tiếng chứ. Ngay tại thời điểm Vân Khê vô cùng rối rắm cùng với phiền não, bên tai lại phá lên một tràng tiếng cười to. Thú vị thật đấy, thú vị. Quá là buồn cười rồi. Ta cho tới bây giờ chưa có nghe chuyện nào lại buồn cười như thế. Đại tinh tinh vương tiến đến, lấy hai tay dùng sức đấm ngực. Còn lại đám tinh tinh hồng sau đó cũng học theo, cười đến ngã trước ngã sau. Vân Khê đúng là chảy hết cả mồ hôi hột. Phản xạ của bọn họ cũng là quá chậm rồi, giờ mới phản ứng sao? Hiện tại nàng là có một chút tin tưởng cái chuyện cười của mình dựa trên sự thật. Dường như là Tinh Tinh này hưng phấn theo thói quen dùng hai tay đấm ngực của mình. Hơn nữa cái đầu óc của bọn nó có phải là đơn thuần quá hay không? Ngay cả nàng trêu chọc bọn chúng nghe là cũng không hiểu sao. Đám người của Long Thiên Thần lại càng thêm hôn mê. Thực sự là một đám Tinh Tinh kỳ quái. Vậy Đại Vương các hạ, bây giờ có thể đưa ta ra khỏi đây hay chưa? Vân Khê lại hỏi. Đại Tinh Tinh dừng lại, cất tiếng cười, đưa tay lên đem bắt nàng ở trước mặt của nó. Người kể chuyện cười vui như vậy, vậy thì phải lưu lại người. Mỗi ngày phải kể chuyện cười cho bọn ta cùng với các con dân của ta nghe. Cái gì? Lưu lại? Mỗi ngày kể chuyện cho bọn chúng nghe sao? Không phải là đùa giỡn ta đấy chứ? Lúc này Vân Khê thay đổi sắc mặt, bỏ qua một bên móng vuốt của nó, lạnh lùng nói. Nếu như Đại Vương các hạ không có giữ lời hứa, vậy thì ta không có nói nữa. Ta muốn đi, ai cũng là không ngăn cản được ta. À, người là muốn cùng với ta động võ à? Đại Tinh Vương trưng ra một bộ mặt hẹp mọn. Ở trong mắt của nó, Vân Khê quá nhỏ bé, không chỉ có thân hình nhỏ yếu mà kể cả thực lực cũng đều thua kém. Nó căn bản là không thể nào để vào trong mắt. Lưu lại nàng, bất quá chỉ để tiêu khiển mà thôi. Thực sự là cuộc sống ở tiên phủ này rất là nhạt nhẽo, cần thêm một chút sự mới mẻ. Động võ thì thế nào đây? Đối với một người trông giữ lời hứa, cũng chỉ có thể dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Vân Khê lãnh đạm nói. Đại Tĩnh Vương từ bảo tọa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng. Đến lúc này, song phương gào thấp lại càng thêm rõ ràng. Nó hào phóng cười một tiếng. Vậy được rồi, vì ngươi rất là thú vị, vậy cho nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, bồn đại vương sẽ cho ngươi rời đi khỏi tiên phủ. Ba chiêu sao? Vân Khê ánh mắt chớp động, sự tình phát triển so với dự đoán của nàng là tốt hơn rất nhiều. Nàng vốn là tưởng mình phải đối chiến với cả trăm con Tinh Tinh, hiện tại chỉ đón lấy ba chiêu của đối phương, cái này lại càng dễ hơn. Ai mà biết được, người đến lúc đó có thể đổi ý hay không? Trừ phi người là đứng trước mặt của tông nhân của mình, hướng trên trời mà thề. Nếu như người dám đổi ý, thì người chính là đại con rùa vương bác đạn, không có xứng đáng trở thành đại vương của bọn chúng. Này này này, không cho phép người vô lễ với đại phương của chúng ta. Nhưng con Tinh Tinh hồng mao lại không vui, mọi người đang chỉ trích Vân Khê thất lễ. Vân Khê không dành mà để ý đến bọn chúng, chỉ là chuyên chú nhìn Đại Tinh Vương. Mặc dù là ngưỡng cổ mệt chết thì được, nhưng mà nàng không thể nào thua khí thế với hắn được. Đại Tinh Vương híp mắt nhìn hắn, nàng hồi lâu, rồi cười to nói. Có ý tứ đấy, cứ như vậy mà thả người đi, thì ta thực sự là có chút không nỡ. Nhưng bất quá người cứ yên tâm đi, ta sẽ tuân thủ ước định. Hơn nữa, người cũng không còn cách nào để lựa chọn mà. Vân Khê mấp máy miệng, xem ra đối phương cũng không có đần. Hiện tại nàng mới là người bị động đây, bản thân nằm trong địa bàn của nó, nơi nào mà có tư cách cùng nó ra điều kiện chứ. Được, vậy tốt, người hãy tới đây, ta tiếp người ba chiêu. Đại Tinh Vương đi một bước, cả tiên phủ đều rung động. Chúng Tinh Tinh hồng mao lập tức tản ra, túm tụm ở trốn một bên quan sát. Hãy chú ý, tiếp chiêu thứ nhất của ta. Đại Tinh Vương khẽ quát một tiếng, lăng không xuất trường, không khí chợt dao động. Trường ấn khổng lồ phá không mà tới, khí thế như là Thái Sơn áp xuống. Vân Khê hít vào một hơi, thân thình lại khẽ lay động, bay lên trên để tránh chiêu. Một trường uy lực kinh người, hết sức lợi hại. Năm người ẩn thân ở bên trong ngoại long cư cũng là bị trường phong ép cho không thở được, cũng đừng nói là trực tiếp nghênh đón trường phong của Vân Khê. Một trường này nếu như trực tiếp đánh vào người của nàng, thì nàng hẳn là chết không thể nghi ngờ gì. Đối mặt với thoạt nhìn là cũng không có nương tay. Vân Khê bay ngược lại, rời đi ngay lập tức nhưng mà vẫn bị dư âm của trường phong này vượt qua vai trái. Ba đoạn xương vai của nàng đã bị trúng trường, chấn động, mạnh chút nữa chắc chắn sẽ gãy. Trường lực quả nhiên là lợi hại. Nhìn thấy thân ảnh của Vân Khê tránh được một kích, Đại Tinh Vương có vẻ mặt hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó ở trên mặt của nó rất nhanh hiện ra một nụ cười tàn khốc, lộ ra răng nhanh dài sắc nhọn, tóc đỏ ở trên đầu dựng đứng cả lên. Nó đột nhiên phi thân tới, trường phong mang theo huyền khí cuồng bạo một trào hướng vào đầu. Vân Khê kinh hãi, không nghĩ tới nó là có thân thể khổng lồ, động tác như vậy có thể nhẹ nhàng như thế sao? Nhất thời là không khí lưu quanh thân thể của nàng biến thành một cỗ nước xoáy hung mãnh. Những người bị cỗ kinh lực này trói chặt không cách nào thoát ra được. Tai họa đã ngập đầu, sắp xảy ra. Giết! Đối mặt với nguy hiểm tử vong, chỉ có thể liều chết đánh một trận thôi. Chiến ý mãnh liệt ở trong cơ thể của Vân Khê bị kích thích mạnh mẽ, chuyện tới trước mắt nàng không thể nào lùi bước được, toàn thân dao động, huyền khí bạo phát. Long ngâm kiếm trong tay của nàng phát ra tiếng rồng ngầm, chiến ý lẫm liệt. Vậy tốt! Hãy để cho nó thử một chút bộ kiếm pháp mà nàng vừa mới lĩnh ngộ được. Dùng hợp giữa kinh hồng kiếm pháp cùng với phi tinh kiếm pháp. Nàng gầm thét phát ra một kích. Phi tinh đại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Nàng như vậy nhưng mà không tránh, lại trực tiếp đối đầu với nguy hiểm. Một kiếm đâm về phía trường lực của Đại Tinh Vương. Một kiếm này hình như là rất đơn giản, kỳ thực là dấu diếm huyền cơ. Thanh âm kiếm khi phát ra, như là có hàng vạn hàng ngàn yêu ma quỷ quái ở dưới kiếm kêu lên. làn sắc bén, kiếm chiêu biến ảo, công thủ nhiều mặt. Đại Tinh Vương kinh hãi, ở trên mặt rõ ràng là lộ ra vẻ khiếp sợ, uy lực một kiếm đó khiến cho tâm thần của nó hoảng hốt. Nó lập tức đem trường lực lùi về phía sau, nếu như là bị chậm một chút chút nữa thì sợ là trường lực của nó đã bị đâm thành một cái lỗ thủng lớn rồi. Tình cảnh của Vân Khê cũng là không có quá lạc quan cho lắm, lực lượng khổng lồ chấn động làm cho nàng liên tiếp lùi về phía sau, lòng ngâm kiếm uốn lượn, huyền khí cắn trả, thẩm thấu vào kinh mạch, nàng tắc oai tắc quái. Ở trong miệng của nàng phun ra một ngụm máu tươi. Đại tẩu, sư phụ. Đám người Lâm Thiên Thần cùng với Bách Lý Song khẩn trương kinh hô, muốn từ bên ngoài Ngoại Lâm Cư lao ra giúp nàng. Vân Khê vội vàng dùng bí âm ngăn cản bọn họ. Còn có một chiêu nữa, ngăn cản được một chiêu của đối phương, nhưng mà nàng liền thành công rời ra khỏi nơi này rồi. Đến đây, còn một chiêu cuối cùng. Nàng hét lớn một tiếng, ở bên trong thân thể, sáu viên linh châu tự phát thức tỉnh, sáu luồng linh khí hào hùng hợp lại với nhau thành một lực lượng cường đại, ở trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn thân, chữa trị tất cả những kinh mạch đã bị tổn thương. Cả người của nàng chấn động, chỉ một thoáng tinh thần đã phấn chấn, trừ vết máu còn ở trên khóe miệng, một chút cũng không có nhìn ra dấu vết bị thương của nàng. Không nghĩ đến sau đó có tử linh châu cùng với năm viên linh châu còn lại, uy lực của nàng đã được tăng cao thêm, hỗ trợ lẫn nhau, tự phát sản thức tỉnh, bọn họ ở trong cơ thể của nàng có thể tự giác trị liệu. Đại Tinh Vương giật mình liên tục, không dám khinh thường con người thấp bé này nữa. Nó cười lạnh một tiếng, toàn thân khí công cuồng bạo hơn, theo đó, theo miệng của hắn giống giận một tiếng, cả tên phủ huyền khí kích động. Chúng tinh tinh rối rít tránh né, khó có thể nào chống đỡ được hơi thở cuồng bạo của Đại Tinh Vương. Thân thể của Vân Khê bị thổi làm lắc lư, mà hai chân của nàng giống như là mọc rễ, không nhúc nhích. Đón lực cản, nàng hồn nhiên là không hề sợ hãi, trường kiếm ở trong tay liên tiếp huy vũ, bóng kiếm như núi. Đại Tinh Vương nhảy dựng đánh lên, hai trường ấn khổng lồ từ trên đánh xuống, giống như là hai tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống. Trời đất biến sắc. Chúng tinh tinh mở to hai mắt, tận mắt nhìn thấy hai trường ấn khổng lồ đánh xuống, cả thân thể to lớn của Đại Tinh Vương đã bị đè lên. Bọn họ cơ hồ là có thể đoán được cái nhân loại nhỏ bé kia là sắp bị đè ép, hóa thành thịt vụn. Đại Tinh Vương vốn là không muốn đả thương đến nàng, nhưng mà đối phương lại khiêu khích lực lượng của nó, vậy cho nên nó thi triển ra toàn bộ lực lượng, muốn đem nàng một kích mà đánh chết, lấy lại toàn bộ tôn nghiêm của nó. Cả tiên phụ này chấn động ba lần. Hai trường ấn khổng lồ kia hạ xuống trước, sau đó lại đến thân thể to lớn nặng nề của Đại Tinh Vương. Thế công mạnh mẽ như vậy, người bị nó công kích nhất định là tan xương nát thịt. Chúng tinh tinh thấy Đại Vương đã phát triển ra thần uy, rối rít kích động hoan hô, không có người nào chú ý. Nếu như bị Đại Tinh Vương này đánh một kích, ở đó liền có người nào có hay không biến thành thịt vụn. Sắc mặt của Đại Tinh Vương cũng là xảy ra biến hóa, bởi vì nó không có cảm giác được dưới thân thể của nó có người nào tồn tại. Không thể nào, rõ ràng mới là vừa rồi nó nhìn thấy có người, vậy cho nên mới hung hăng nện xuống, cho nàng nếm thử cái cảm giác thái sơn áp đỉnh. Nhưng mà tại sao hiện tại cái gì cũng không có cảm giác ra? Thần trí của nó đã hồi phục, rất nhanh đã nhận ra ở phía sau lưng của bảo tọa có một hơi thở khác tồn tại. Ánh mắt lạnh lẽo của nó quét về phía bảo tọa, lập tức liền phát hiện ra Vân Khê đứng ở phía sau. Nàng thở hổn hển, hai tay để ở trên bảo tọa, tâm thần vẫn chưa ổn định. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó thực sự là quá nguy hiểm, nếu không phải là nàng kịp thời thi triển ra na di thuật thì giờ phút này nàng đã biến thành một bãi thịt vụn ở trên mặt đất. Đại Vương các hạ, ba chiêu đã xong, lần này ngài không được đổi ý nữa, nếu không sẽ biến thành một con rùa vương bát đản. Vân Khê khẽ cười nói. Đại Tinh Vương từ trên mặt đất đứng dậy, bước về phía bảo tọa, từ trên cao nhìn chăm chú Vân Khê hồi lâu, cuối cùng là phất tay nói một cái. Vậy được rồi, người đi đi. Vân Khê nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu là tiếp tục cùng với nó tỉ thí thì nàng rất nhanh sẽ chịu không thổi nổi nữa. Vậy thì đa tạ. Nàng nhìn quanh tứ phía. Vậy xin hỏi, rời khỏi đây bằng đường nào? Đại Tinh Vương vươn tay chỉ ra hướng một cái ao đầm. Đường ra khỏi đây là ở dưới đáy đầm. Dưới đáy đầm sao? Vân Khê bước về phía ao đầm, người nhìn cuối cùng chăm chú hồi lâu, thấy ở trong đầm nước chảy xiết, cũng có những con sinh vật ở trong đầm, đường ra khỏi thực sự là cái đầm này sao? Có lẽ là thật đi, nếu như là đầm nước này không có thông với bên ngoài, nó đã sớm trở thành ao tù nước đọng, làm sao có thể có sinh vật còn sống được? Quay đầu lại, hướng về phía Đại Tinh Vương liếc mắt một cái, nàng lại nhìn quanh tứ phía phản ứng của những tinh tinh khác, trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt tiếc hận, tự hồ là khi không còn chuyện gì là chuyện cười để nghe nữa, ai oán, buồn phiền. Các vị à, bảo trọng. Nàng hít sâu một hơi, nín thở, đột nhiên chìm vào trong nước đầm. Khê Nhi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên Tuyệt phá không khí tới không gian đó. Vừa mới đến nơi này, hắn đã thấy một màn Vân Khê nhảy vào trong hồ đầm, nhận ra bóng lưng của nàng. Hắn mừng rỡ như điên, vội vàng bước vọt tới bên hồ, muốn nhảy xuống đuổi theo nàng. Đúng lúc này, lại một cỗ trường phong mạnh mẽ từ bên người của hắn hung hăng đánh tới, cản trở cước bộ của hắn. Lâm Thiên Tuyệt dưới chân núi liền lùi lại vài bước, quay đầu liếc nhìn về trường phong vừa đánh. Trước mặt của hắn hiện ra một con tinh tinh hồng mao khổng lồ, từng bước hướng hắn đi tới. Chúng tinh tinh hồng mao nhìn thấy lại có một ngoại nhân xông vào nữa, bọn chúng lập tức lại ồn ào vây quanh hắn, tinh tế mà đánh giá. Ấy, vừa mới đi một người, hiện tại lại tới một người nữa. Hắn so sánh với người vừa rồi là đẹp mắt hơn nhiều, cao hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà bất quá vẫn là không đẹp trai lắm. Loài người thực sự là xấu thật đấy. Không biết là hắn có thể kể chuyện cười không nhỉ? Ta chỉ nghĩ là muốn nghe chuyện cười nữa. Mới vừa rồi người kia kể chuyện rất là vui, chết cười ta. Chư vị, cô gái vừa mới rời đi kia chính là thê tử của ta. Kính xin chư vị không nên ngăn cản, để cho ta đi tìm kiếm thê tử của mình. Lâm Thị Tuyệt thử cùng với đối phương thương lượng, nếu như bọn họ chịu để cho Khê Nhi rời khỏi đây thì cho thấy bọn họ cũng là người thông tình đạt lý, có thể thương lượng đường sống. Cái gì? Nàng ta là vợ của ngươi? Đại Tiên Vương lại cẩn thận đánh giá hắn một phen, sờ sờ cằm mình. Thê tử của ngươi mới vừa rồi kể chuyện cười cho chúng ta nghe, chọc cười ta và con dân của ta. Nếu như mà ngươi cũng có thể nói ra một chút chuyện cười, để cho chúng ta cùng với các con dân của ta có thể cười ha ha, thì ta sẽ để cho ngươi đi. Kể chuyện cười sao? Lòng Thị Tuyệt nghe là muốn hắn kể chuyện cười, mi tâm của hắn nhíu lại. Bảo hắn kể chuyện cười thì đây không phải là cố ý làm khó cho hắn hay sao? Hắn lớn đùng như vậy còn chưa chính thức kể một câu chuyện cười nào bao giờ, mặc dù cho đôi khi hắn thuận miệng nói một câu làm cho mọi người xung quanh là cười không ngừng, nhưng mà đó là thiên phú rồi, không phải là hắn cố ý nói ra. Vậy có lựa chọn khác không? Hắn nói. Ế, không có lựa chọn khác, các con dân của ta rất là thích nghe chuyện cười. Đại Tinh Vương quả quyết nói, chính nó cũng thích nghe chuyện cười mà, vậy cho nên không có thương lượng gì. Lòng Thiên Tuyệt rối rắm đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đầm nước. Thời gian kéo dài không được, tiếp tục rông dài như vậy, không biết đám người Khê Nhi sẽ đi tới địa phương nào. Trong lúc suy tư, trùng hợp thấy có một con bướm quanh quẩn ở trên mặt nước, đột nhiên ở trong đầu hắn tình quang chợt lóe, đã có ý tưởng. Hắn thành âm hò nhẹ. Vậy tốt, ta đây sẽ kể một chuyện cười. Chúng tinh tình xuất thời, hưng phấn, mọi người ngồi chồm hổm ở xung quanh của hắn, thực tình là nghe chuyện cười. Lòng Thiên Tuyệt lần nữa lại hò khan vài tiếng, lại bắt đầu kể chuyện. Ở một cuộc đại hội tỷ võ xếp hạng thiên hạ kiếm khách, thiên hạ kiếm khách xếp hạng thứ ba là dẫn đầu ra sân. Có người trọng tài thả ra một con bướm bướm, kiếm khách nhanh chóng vùng lên. Con bướm bướm là bị chém làm hai, toàn trường là vỗ tay như sấm. Tiếp theo đó, thiên hạ kiếm khách thứ hai ra sân, nhanh nhẹn vùng kiếm liền, đem con bướm che thành bốn phần. Đúng lúc này, toàn trường lại yên lặng như tờ, mọi người đều là tĩnh lặng chờ đợi thiên hạ đệ nhất kiếm khách ra sân biểu diễn. Hắn cố ý dừng lại một chút, rút ra trường kiếm ở trong tay. Chúng tình tình nín thở, trường chú nhìn hắn. Từ trường kiếm trong tay của hắn huy vũ, lại tiếp tục nói. Chỉ thấy hắn xuất kiếm như gió, kiếm phong hướng về phía con bướm nhanh như là tia chớp đánh xuống. Hắn lại là dừng nói một lần nữa, chúng tình tình rối rít quay đầu, nhìn thấy con bướm bướm vừa bị hắn chém mà vẫn bay lượn như là bình thường thì lại ngơ ngác, không biết là bí mật ẩn giấu sâu trong đó là gì. Sau đó, Lòng Thiên Tuyệt thu kiếm, tiếng nói tử tính lần nữa vang lên. Nhưng là con bướm bướm vẫn không có việc gì, nó vẫn như cũ. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, vậy nhưng lại không có chém trúng mục tiêu. Toàn trường người xem quá là sợ hãi, nhưng mà kiếm khách vẫn là một vẻ mặt tươi cười. Có người hô to, người có cái gì vậy, người thất thủ cái gì rồi? Kiếm khách lại cười một tiếng, lại hồi đáp. Các người nhìn cho cẩn thận đi, con bướm bướm này còn sống cơ mà, chứng tỏ nó vĩnh viễn không có làm được phụ thân rồi. Hiện trường chỉ là thoáng một cái, lên vào một trạng thái không khí yên tĩnh đến quái dị. Lòng Thiên Tuyệt bình tĩnh quét qua một vòng, thừa dịp chúng tinh tinh thất thần vẫn còn đang suy tư tinh túy ở trong chuyện cười, bỗng nhiên hắn vùng người nhảy vào trong bên trong hồ nước, trong nháy mắt là bị truyền tống trận hút vào sâu trong hồ nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn rời đi lại không có khiến cho bất cứ một con tinh tinh nào chú ý, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu, đột nhiên Đại Tinh Tinh cười lên ha hả, hai tay đấm ngực lại cười liên tục. Chúng tinh tinh không kịp phản ứng, con người không nhịn được lại khiêm tốn. Đại vương, cái chuyện này rất còn là có chỗ nào buồn cười, xin đại vương hãy chỉ giáo. Đại Tinh Tinh là cười hồi lâu, xoa xoa một chút nước mắt ở trên mặt của mình, đối với chúng tinh tinh phất tay một cái. Cả người đi nghiên cứu một con bướm kìa một chút đi, xem trên người của nó có rốt cuộc là thiếu đi cái gì, thì sẽ là biết buồn cười ở chỗ nào ngay. Thật là thú vị quá, thú vị quá. Chúng tinh tinh không hiểu ra thế nào, chén chúc đi lên xem con bướm. Đáng thường là con bướm bướm này có số khổ bị chúng tinh tinh vây xem. Nó đúng là không có muốn sống nữa rồi. Không gian vừa chuyển, Lâm Thiên Tuyệt đi tới một nơi khác, là cái không gian rộng rãi thoáng mát, có thạch nhũ đủ màu sắc, chiếu sáng không gian. Từ phía xa, nghe được có tiếng người gọi ầm ĩ, ánh mắt của hắn sáng ngời, bước nhanh về phía trước tiếng gọi ầm ĩ, truyền tới chạy đi. Đó là một con vượn trắng khổng lồ, chiều cao trọng lượng cùng với Đại Tinh Vương là cũng tương tự như nhau. Thân hình của nó linh hoạt, hai cánh tay dài nhỏ, giờ phút này đem bạch sư mục của với Triệu Hiểu Du hai người tả hữu một câu ở dưới nách, mới vừa rồi là tiếng gọi ầm ĩ, chính là thanh âm của hai người này kêu rên. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Thần thì chịu hồi thú cường của mình, đem con vượn trắng bao xung quanh. Không biết làm như thế nào nữa thì thấy Bạch Sơ Mục cùng với Triệu Hiểu Du hai người bị vượn trắng này bắt ở trong tay ủy hiếp, bọn họ không dám vọng động. Nhanh lên một chút, hãy thả bọn chúng ra, ta cam đoan với ngươi, đem thêm bảo kiếm sẽ trả lại chỗ cũ. Trong tay của Vân Khê nhiều ra một thanh kiếm, thân kiếm có điều khắc hoa văn tinh xảo, ở bên trên còn khắc văn tự xa xưa, hấp dẫn người ta nhất đó là xung quanh thân kiếm phát ra một ánh sáng màu tím, thánh khiết uy nghiêm, hiển nhiên chính là một thanh kỳ binh thượng cổ truyền kỳ. Sau này Vân Khê mới biết, thì ra thanh kiếm này chính là thượng cổ bảo kiếm lưu truyền, tên là Tử Tiêu, có thể so sánh cùng với Trảm Lãng kiếm cùng với Long Ngân kiếm. Mới vừa rồi khi đến không gian đó, chỉ liếc mắt một cái Vân Khê đã nhìn trúng bảo kiếm đó, nhưng đáng tiếc khi nàng đem bảo kiếm này nhổ xuống, vượn trắng này lại hiện ra, còn nhân cơ hội bắt được Bạch Sơ Mục và Triệu Hiểu Du đang hóng mắt mát ngoài ngoại long cư. Chiến như vậy là hết sức căng thẳng, có thể diễn ra theo hai chiều hướng. Nếu như thực sự là Vân Khê đem bảo kiếm này trả lại chỗ cũ, nàng thực sự là có một chút không nỡ, nhưng mà mạng người quan trọng hơn, vì cứu hai người Bạch Sơ Mục cùng với Triệu Hiểu Du, nàng cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Ngươi hãy nhìn kỹ, ta sẽ đem bảo kiếm này trả lại chỗ cũ. Vân Khê vừa chú ý đến động tĩnh của vượn trắng, vừa dịch chuyển về phía tế đàn nơi giữ bảo kiếm. Ngẫu nhiên nàng nhìn lên phía sau vượn trắng xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ lại là Thiên Tuyệt. Nàng vui mừng vạn phần, tiếp tục dịch chuyển đi về phía tế đàn, tận lực hấp dẫn sự chú ý của vượn trắng, để cho Thiên Tuyệt có cơ hội ở phía sau của vượn trắng cứu người. Ê, con người ghê tởm, các người không được xông vào. Mũi của vượn trắng phùn khí, diện mạo dữ tợn, ánh mắt của nó đuổi theo thân ảnh của Vân Khê, nhìn nàng từng bước hướng về phía tế đàn. Ngươi cứ nhìn kỹ đi, ta sẽ đem bảo kiếm này trả lại chỗ cũ, ngươi mau đem hai người bọn họ thả ra. Tay của nàng vững vàng nắm chuôi kiếm, thân kiếm từ từ cắm trở về tế đàn. Các người hãy lập tức cút ra ngoài cho ta. Vượn trắng gầm thét một tiếng, hai cánh tay của nó mở to, đem Triệu Hiểu Du vứt ra bên ngoài, nhưng vẫn giữ Bạch Sơ Mục. Triệu Hiểu Mẫn cùng với Bách Lý Song hai người nhất tề tiến tới tiếp được Triệu Hiểu Du. Vân Khê tay nắm bảo kiếm cứng lại, nháy mắt với Long Thiên Tuyệt. Xem ra trí khôn của vượn trắng này có thể so với loài người, nó không lùi lại hoàn toàn mà trước hết thả một người, giữ nó một người làm con tin, sau khi bọn họ rời đi nó mới thả nốt người kia ra, quả nhiên là rất thông minh. Lúc này Long Thiên Thần cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của Long Thiên Tuyệt, hắn mừng rỡ thiếu chút nữa đã hồ lên. Long Thiên Tuyệt trừng mắt với đệ đệ, sau đó lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, một kiếm vào ngay giữa cánh tay và khuỷu tay của vượn trắng đang kèm hai bên của Bạch Sơ Mục. Vượn trắng phản xạ có điều kiện buông tay lỏng ra, Bạch Sơ Mục nhân cơ hội đó thoát ra khỏi khống chế của vượn trắng. Ở bên này, Long Thiên Thần cùng với Vân Khê hai người nhất tề là nâng kiếm lên, tập kích đánh về phía vượn trắng. Vô sĩ, ta là muốn giết chết các người. Vượn trắng nổi giận, hơi thở cuồng bạo quét qua toàn trường. Khê Nhi, hãy giúp ta thuần phục nó. Long Thiên Tuyệt quyết định rất nhanh, cả người bay ngược tới, một tay đánh về phía đỉnh đầu của nó, bắt đầu thi triển ra thuần hóa thuật. Từng đạo huyền lực đánh xuống, mạnh mẽ vô cùng. Vượn trắng ý thức mơ hồ, bắt đầu sinh ra mê loạn. Vân Khê xuất trường đánh về phía sau lưng của vượn trắng, hai vợ chồng một trên một dưới, ở trước một sau, đồng thời thuần hóa vượn trắng. Khê Nhi, công lực của nàng lại tăng lên rồi. Long Thiên Tuyệt mỉm cười nhìn nàng, trong mắt ý cười tràn đầy sự ôn nhu và sủng nịnh. Vân Khê ngẩng đầu, cùng hắn nhìn nhau, dương môi cười nói. Vậy thì công lực của chàng Úc cũng là tăng mạnh lên mà, có phải chàng cũng đã luyện hóa huyết linh hay không? Một mình chàng luyện hóa huyết linh, vậy thì huyền gia của chàng đã tấn thức đến tình trạng gì? Mấy người Long Thiên Thần đứng với nhau, nhìn hai vợ chồng bọn họ cùng nhau hợp lực thuần hóa vượn trắng, không ai coi ai ra gì nói chuyện phiếm với nhau, bọn họ không nhịn được nhất tề lắc đầu thở dài, người so với người thực sự là tức chết người ta. Hai vợ chồng này quả thực là rất biến thái. Cũng tạm tạm thôi, khi bước vào trong truyền kỳ chi cảnh, tấn thức cần có rất nhiều linh nguyên, mỗi khi tấn thăng cấp, so sánh với huyền khí chi tôn cảnh, đã tăng lên một thẩm phẩm cấp cũng rất là khó khăn. Một khi phẩm cấp đã chia ra làm 3 cấp thượng trung hạ, ta hiện tại cũng chính là huyền hoàng nhị phẩm hạ cấp. Long Thiên Tuyệt tùy ý nói. Vân Khê hít vào một hơi rồi lại thở ra, đột nhiên lại rất muốn đánh hắn. Huyền hoàng nhị phẩm hạ cấp lại còn nói là tạm tạm cái gì, còn muốn hay không là kích thích người ta như vậy. Hướng mắt liếc mắt một cái, không là muốn cùng với hắn nói chuyện nữa, hắn tiếp tục chuyên tâm thuần phục vượn trắng. Nhìn về mặt trợn trắng hắn, mắt của hắn là nàng thấy cảm thấy rất khả ái. Long Thiên Tuyệt nhếch nhếch môi cười, cũng là bắt đầu chuyên chú và thuần phục vượn trắng. Dưới sự hợp lực của cả hai vợ chồng, ý thức của vượn trắng đã hoàn toàn bị phá hủy đi. Sơ Mục, để hãy tới đây, cùng với nó ký khế ước đi. Vân Khê hướng Bạch Sơ Mục quát lên, thực sự là nàng xem không vừa mắt cái con vượn trắng này, cảm thấy hình tượng của nó cùng với mình không được tương xứng cho lắm. Nếu không, nàng đã cùng với nó ký khế ước rồi, xem ra thực lực của nó cũng là không kém mà. Bạch Sơ Mục nghe thấy như vậy, thụ sủng nhược kinh, mấy lần bắt đầu chạy về phía của nàng. Có thật không? Đệ mà cũng có thể có thú cưng à? Ít nói nhảm đi, mau ký khế ước đi. Vân Khê rất là không khách khí, thúc giục hắn. Ý thức của chú vượn trắng này đã biến mất, Bạch Sử Mộc rất là thuận lợi ký khế ước đối với nó. Sau khi Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt thu lại thuần hóa thuật, vượn trắng từ từ khôi phục ý thức, mà lúc này hắn đã là ký khế ước với chủ nhân, bởi vì như vậy là kế khí ước tinh thần, vậy cho nên nô tính là bẩm sinh, nhất là phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Bạch Sử Mộc chiếm được thú cưng, kích động không thôi, lôi kéo bằng hữu mới của hắn nói không ngừng. Buồn cười đó là thú cưng mới của hắn tự hồ là cũng rất là thích hắn, được một tay kéo hắn đặt ở đầu vai của mình, cứ như vậy là công kênh hắn nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Mấy người Long Thiên Thần ở phía sau nhìn một người một thú như vậy, không nhịn được ôm một bụng cười to. Tình huống này không tránh khỏi quá mức là buồn cười. Người cười cái gì mà cười? Người có phì phì, ta có vượn vượn. Một con bay lên trời, một con thì đi dưới đất. Hai chúng ta nếu như mà liên thủ, khẳng định là vô địch rồi. Bạch Sư Mục lại cười hì hì nói. Phì phì, người cùng với vượn vượn làm quen đi. Xem một chút sau này chúng ta có cơ hội hợp tác để đối địch hay không? Long Thiên Thần lại nói. Cho nên hai thú cưng của hai người bọn họ là bắt đầu làm quen lẫn nhau. Long Thiên Tuyệt nắm tay của Vân Khê, nắm tay rất chặt, hết thảy đều không nói lời nào. Thời điểm rời đi không gian, đột nhiên Vân Khê nhớ lại một vấn đề. Mới vừa rồi, có phải Đại Tinh Vương cũng là bắt chàng kể chuyện cười cho bọn nó nghe hay không? Vậy chàng đã kể cho chúng nó cái gì vậy? Long Thiên Tuyệt khóe miệng co rút, không trả lời. Vân Khê không thuận theo, liền một đường quấn quýt hắn truy vấn. Ai ngờ Long Thiên Tuyệt tài chết cũng không nói, cho dù là nàng hỏi như thế nào cũng không biết được, chuyện đó liền trở thành một bí mật vĩnh viễn không được bật mí. Một đường kế tiếp cũng là rất thuận lợi, theo chỉ dẫn của địa đồ, liên tục bọn họ đã đi tới 7 cái không gian bảo tàng. Vừa lúc gặp gỡ được đám người Côn Luân lão giả, mọi người đều hoàn hảo không có tổn hao, bình an mừng rỡ. Sau khi thu thập bảo vật ở cái không gian cuối cùng, đột nhiên mặt đất kịch liệt rung động, bên tai truyền đến những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, thẳng đến nội tâm của mỗi người đều là run sợ. Có một số cổ thần cường hãn phảng phất đến từ sâu ở trong lòng đất, áp bách thần kinh của mỗi người, ép tới không thể thở được. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người bắt đầu rối loạn. Vân Khê mắt sáng rực, vô cùng chấn định nói. Chẳng lẽ là thần thú xuất thế? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.